Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tiến hóa, thứ nhất tấm huy chương. A, Faulkner sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói, a nha, thật xin lỗi, ta vừa rồi, Kurotaku khoát tay áo nói, Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, ta đã nhìn ra. Cũng học được, ta phục ngươi, không phục không được. Pixioto tại không có đạt được Faulkner chỉ thị hoặc là tại Faulkner ám chỉ dưới. Kịp thời làm ra phản ứng, điểm này không dựa vào tích lũy tháng ngày rèn luyện khẳng định là không thể thực hiện được. Faulkner không phải lần đầu tiên bị khen, nhưng tuyệt đối là lần thứ nhất lấy quán chủ đạo quán thân phận bị khen. Hắn thật cao hứng, đã ngươi học được. Nhưng không cần lo lắng, ta sẽ dạy cho ngươi càng nhiều. Noctao, Faulkner ánh mắt sắc bén, nói, tới đi, chúng ta cho vị này người khiêu chiến học một khóa. Ngoặc kép, ca, ngươi làm sao đột nhiên liền phiêu lên, rõ ràng chỉ là đánh cái thế hòa. Kurotaku nhìn xem Faulkner lòng tin bừng bừng khuôn mặt, có chút im lặng, bất quá 48 cấp Noctao. Không tốt thắng, nghĩ thắng được dựa vào vận khí. 30 cấp bên trong có thể nghiền ép, cấp 40 bên trong có thể liều, cấp 40 đi lên, chỉ có thể dựa vào vận khí cùng kỹ xảo. Nội tình quá nông cạn a, nếu để cho hắn ngay từ đầu liền sinh ra ở Pokemon liền tốt. Như thế hắn mới có lực lượng, mưa còn tại hạ, trải qua Kurotaku tính ra. Elekid Brandon, cầu mưa, còn có chừng 5 phút mới kết thúc. Dựa vào ngươi a, giấy điểm khí a. Kurotaku vuốt mặt một cái bên trên nước mưa. Thả ra y căng, trong tay hắn đẳng cấp cao nhất chính là y căng. Mà lại khoảng cách a bóc chỉ có cách xa một bước. Nếu như vận khí tốt, hôm nay tiến hóa hai tên không là vấn đề. Y căng trợn nhìn Kurotaku một chút. Ti, người đêm qua cũng không phải cùng ta nói như vậy. Nói xong ta chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu đây. Sớm tại đêm qua, Kurotaku nguyên lai tưởng rằng chính mình dựa vào Elekid có thể nghiền ép toàn trường. Nghĩ không ra Elekid vòng thứ hai trực tiếp bị mang đi. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn. Chính mình bản chức là cái gì y căng vẫn hiểu. Nó tại Kurotaku nơi này ăn uống chùa nhiều ngày như vậy. Là thời điểm vì nó sáng tạo giá trị. Đích, đào hang, ra lệnh một tiếng. Y căng nhanh chóng tách ra mặt đất. Chui được dưới nền đất. Noctao 5 cái chiêu thức bên trong 2 cái viễn trình. 2 cái biến hóa chiêu thức. 1 cái cận chiến. Nếu như không tìm chỗ trốn. Khẳng định là phải bị chơi diều. Nhìn thấy y căng biến mất dưới đất, Faulkner không chút hoang mang, lớn tiếng nói, Forsyth, nhìn thấu, tìm tới vị trí của nó, thật hay giả, Forsyth, nhìn thấu, có thể nhìn thấy đích, đào hang, Pokemon vị trí, Kurotaku liền giật mình, Forsyth, nhìn thấu, chẳng lẽ không phải dùng để công kích u linh thuộc tính Pokemon sao? Đăng. Một tiếng vang nhỏ, Noctao 2 con mắt bắn ra đèn pha giống như bạch quang. Nó quạt cánh trên không trung điều tra, bạch quang trên mặt đất đảo qua. Không bao lâu, một đầu trong lòng đất du đãng bóng rắn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Á đù, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, đem nó nổ ra đến. Nó phát hiện ngươi, dùng rock slide, nham thạch sụp đổ, phản kích. Kurotaku hô to, ngồi chờ chết là tuyệt đối không thể. Y căng cấp tốc thò đầu ra, một viên nham thạch to lớn bị nó dùng cái đuôi rút đánh ra đi. Bành, nham thạch cùng một viên đen tím hai màu viên cầu va chạm. Cuối cùng sinh ra bạo tạc, đến từ Rock Smash sau đá vụn cùng cát đất tràn ngập tại giữa sân. Cỗ này bụi mù dù là tại trong mưa cũng không có tùy tiện tán đi. Tiếp tục sử dụng Foresight, nhìn thấu, sương mù không ngăn nổi. Faulkner không quên cho Kurotaku phổ cập khoa học Foresight, nhìn thấu, kỹ năng. Sau đó Kurotaku liền gặp được cái kia hai cái đèn pin giống như bạch quang đem trong bụi mù y căng. Phát hiện, cái này mẹ nó vạn năng Foresight. Nhìn thấu, Kurotaku tính có chút nổ, le, sau đó đích, đào hang, xuống dưới, hắn vừa mới nói xong. Trên bầu trời bay múa nóc tao một trận tim đập nhanh, tiếp lấy trước mắt đột nhiên chợt hiện một đạo bạch quang. Hai cái hư ảo mắt rắn bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt của nó. Nóc tao thân thể cứng đờ, nó bị tê dại, vừa bị tê liệt liền phát tác. Faulkner giật mình, vừa định hạ đạt chỉ lệnh, liền nghe được Kurotaku đang kêu. Thừa dịp hiện tại, rock slide, nham thạch sụp đổ, liên kích, y căng chiêu thức cột bên trong. Chỉ có rock slide, nham thạch sụp đổ, cái này một chiêu thức có thể đối flying thuộc tính có chỗ thành tích. Khoác lác, y căng tại nóc tao phía dưới đào ra lỗ hổng, nhô ra thân thể. Lần nữa dùng cái đuôi vung ra nham thạch, mà lại liên tiếp hai cái. Nham thạch đánh trúng nóc tao, trực tiếp đưa nó đánh rơi tới đất bên trên. Nó vẫn còn tê liệt trạng thái. Bruce, Vũ Tê, Faulkner ý đồ để nóc tao hồi phục thể lực. Trên trời có màu nhũ bạch lông chim rơi xuống tại nóc tao trên thân. Thân thể của nó bên ngoài phát ra lục quang. Nghĩ hay lắm, toxic. Kịch độc, phá giải hồi phục kỹ năng phương pháp tốt nhất chính là cho nó trước độc trạng thái. Ngươi hồi phục nhiều ít, nó chụp bao nhiêu, y căng duỗi ra răng độc, tại nóc tao trên thân hung hăng cắn một cái. Nóc tao trên mặt nổi lên màu tím, trên người của nó toát ra màu tím bubble, bong bóng, e-slash, không khí chảm, Faulkner biến sắc. Poison thuộc tính Pokemon buồn nôn liền buồn nôn ở cái địa phương này. Nóc tao bay lên không trung, cùng trong trò chơi chỉ có thể thu được một loại mặt trái trạng thái khác biệt. Trong hiện thực mặt trái trạng thái không có hạn mức cao nhất. Vô hình đao gió ép về phía y căng, cao hơn y căng quá nhiều năng lực giá trị mang tới chiêu thức phóng ra tốc độ để y căng ăn 5-6. Phát đao gió. Ti, y căng phát ra đau nhức gào giống âm thanh. Đột nhiên, hạt mưa nhỏ dần, mưa tạnh, đích, đào hang, xuống dưới. Kurotaku để y căng đào được dưới mặt đất. Không có nước mưa nóc tao sẽ càng thêm linh hoạt. So với trên mặt đất làm bia ngắm, rõ ràng xuống dưới càng tốt hơn. Y căng cố nhịn đau khổ, đào mở bởi vì nước mưa biến thành xốp thổ địa. Bruce, Vũ Tê, Faulkner ý đồ để nóc tao thể lực khôi phục lại dù là chúng độc có đáng ngại hay không tình trạng. Người này nhớ ăn không nhớ đánh a. Kurotaku chấn kinh, Bruce, Vũ Tê, như thế lớn trước dao. Không phải bạch bạch để y căng công kích sao? Rõ ràng vừa rồi liền thua thiệt qua. Không đúng, hắn tại câu dẫn ta. Kurotaku nhìn xem Faulkner lòng có lòng tin biểu lộ, nội tâm căng lên, hắn khẳng định có cái gì ý đồ, không thể tới gần nóc tao. Kurotaku nuốt xuống để y căng sử dụng Sucker Punch, đánh bất ngờ, ý đồ, chiêu thức này nếu như tại đối phương không sử dụng công kích chiêu thức tình huống dưới sẽ thất bại. Trái lại thì sẽ dẫn đầu công kích, rock slide, nham thạch sụp đổ. Tốt xấu rock slide, nham thạch sụp đổ, là cái viễn trình kỹ năng. Không cần đến tới gần nóc tao. Y căng lại một lần thò đầu ra, nhưng còn không đợi nó tiến hành công kích. Nóc tao lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bay xuống dưới. Dùng fly, bay lượn, đem nó bắt lấy. Lại dùng xe đầu bô, quả cầu hắc ám, Faulkner hô to. Kỳ thật hắn lời này không nói cũng không quan hệ. Hắn cùng nóc tao sớm đã dung hội quán thông. Có đôi khi một ánh mắt hai người liền có thể ý thức được đối phương đang suy nghĩ gì. Chủ yếu là vì nói cho Kurotaku. Nóc tao bỗng nhiên đem y căng nắm lên. một đôi thiết chảo gắt gao chộp vào y căng trên thân. Phay, bay lượn, tăng tốc độ sao? Kurotaku phá âm, tê liệt sẽ dẫn đến tốc độ giảm phân nửa. Nhưng nóc tao cái dạng này làm sao cũng không giống bị giảm phân nửa. Faulkner khẽ mỉm cười nói, đây là phi hành kỹ xảo, không phải chiêu thức tăng tốc độ. Dù là tại trời mưa xuống, chỉ cần thích ứng không trung khí lưu, phong hòa quán tính, trong nháy mắt đề cao nhanh nhẹt là chuyện rất bình thường. Đây là chúng ta đạo quán cơ sở huấn luyện khoa mục. Violet Gym tại làm khiêu chiến liên minh, thu hoạch huy chương đường tắt đồng thời, cũng chiêu thu rất nhiều học viên. Chỉ cần chịu dùng tiền, quán chủ liền sẽ dạy bảo ngươi hắn am hiểu Pokemon tri thức. Liên minh đối với phương diện này phi thường rộng rãi, dù sao ai cũng muốn ăn cơm nha. Dĩ nhiên không phải tất cả quán chủ đạo quán đều sẽ đối ngoại tuyển nhận môn đồ. Giống Blackthorn Gym, nó chỉ lấy Dragon đen người. Giống Goldenrod Gym, quán chủ làm nghệ nhân, căn bản không có nhận học sinh thời gian. Gây chuyện nha, Kurotaku đầu vừa nghe nói Pokemon thế giới còn có loại vật này. Như thế tới gần hiện thực thật được không? Huyền huyễn một điểm không thể. Găng sót, rác rưởi xạ kích, đối với đầu của nó, Kurotaku không có khả năng ngồi chờ chết. Dù là Noctow có đầy đủ cao đẳng cấp áp chế, y căng cưỡng ép xoay qua đầu. Huyết bồn đại khẩu đối với Noctow phun ra một đoàn đậm đặc năng lượng màu tím chất lỏng. Noctow kinh hãi, quay đầu về cho y căng một viên xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, ba, găng sót, rác rưởi xạ kích, bị đánh tan, đại lượng dịch nhờn dính vào Noctow trên thân thể. Người y căng biết chiêu thức cũng thật nhiều. Faulkner sợ hãi thán phục. Mặc kệ là Elekid hay là y căng, bọn chúng biết chiêu thức đều để hắn nhìn mà than thở. Đó căn bản không phải một viên huy chương đều không có tân thủ trainer có thể có tố chất sao? Kurotaku cười hắc hắc nói, tạm được, ta người này không có yêu thích khác, chính là thích để Pokemon học các loại chiêu thức. So với cái này ngươi Pokemon thật mạnh, ngươi đây cũng không phải là cái thứ nhất đạo quán độ khó a. Hai người lời nói bên trong tiện thể nhắn, riêng phần mình đánh lấy lời nói sắc bén. Faulkner mắt nhìn thê thảm Noctow, toxic, kịch độc, còn tại tiếp tục tiêu giảm lấy nó thể lực. Nếu như lâm vào đánh rằng co, thua nhất định sẽ là hắn. Dừng ở đây đi. Faulkner hướng lên bầu trời bên trong Noctow kêu một tiếng. Kết thúc, xuống đây đi. Faulkner đến cùng không phải chính thống quán chủ đạo quán. Không cần thiết đánh nhau chết sống. Như bây giờ là đủ rồi. Lại tiếp tục cũng không có gì ý nghĩa. Noctow hiểu ý, bay xuống, đem mình đầy thương tích y căng ném tới Kurotaku trong ngực. Y căng trên thân không chỉ có đao gió tạo thành vết thương, còn có bởi vì đích, đào hang, dưới đất cùng nham thạch cát đất ma sát hình thành chảy ra. Làm rất tốt, không có phí công thương ngươi. Kurotaku sờ lên y căng đầu. Y căng làm hắn cái thứ nhất Pokemon. Ngày bình thường đối với nó muốn so cái khác ba con khá hơn một chút. Trên cơ bản không phải quá phận thỉnh cầu Kurotaku đều sẽ từng cái thỏa mãn. Y căng cũng coi như không có thẹn với Kurotaku đối với nó tín nhiệm. Ti, y căng ngang ngang cái cằm. Nó mệt mỏi thảm rồi. Là một con rắn tải không có tay không có chân tình huống dưới. Điên cuồng trong đất đào hang, mỗi một lần dưới đào nó đều muốn hao phí nàng đại lượng khí lực. Đối diện, Faulkner từ trong túi móc ra một viên quả đào hình dạng trái cây cùng một viên tiểu anh đào giống như hoa quả, cho Noctow phục xuống dưới. Cái trước là Pecha Berry, lại tên Pecha Berry, có giải độc công hiệu. Cái sau vì Cherry Berry, lại tên giải tê dại quả, tên như ý nghĩa. Đinh, y căng thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 21. Đinh, y căng thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 22. Đinh, y căng thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 23. Không hổ là 48 cấp đối thủ, trực tiếp thăng lên 3 cấp, nếu như đem Knock Town đánh bại, hẳn là sẽ đạt được càng nhiều kinh nghiệm a. Kurotaku trước mắt trong suốt văn tự vừa biến mất, trong ngực y căng phát ra ánh sáng màu lam. Tiến hóa, quả nhiên là 20 cấp trái phải tiến hóa. Đinh, hoàn thành thành tựu, cái thứ nhất huy chương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN